Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Theo sau Bạch Y Nữ Lan là hai nữ nhân đều giận Hồng Y, có lẽ là A Hoàng của Bạch Y Nữ Lan. Nhưng dù là A Hoàng, khinh công của họ cực kỳ huyền ảo, khiến những kẻ có mặt tại đương trường phải giật mình. Bạch Y Nữ Lan vừa lướt trên đầu của quần hùng, vừa cất tiếng quanh nghe thật là quyến rũ. Bổn nương có thể làm chủ tướng của các ngươi được chứ? Tà thần Dĩ Kiến Hoa nhìn Bạch Y Nữ Lan buộc miệng nói: Ngọc Diện là sát phụng tước yến. Bằng khinh thuật thần kỳ, Ngọc Diện la sát phụng tước yến nhẹ nhàng như là một cánh bướm trắng hạ xuống giữa tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa và Pháp Hải đại sư. Nàng nhìn tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa rồi từ tốn nói: Dĩ tôn giá, thua thì thua, thắng thì thắng. Vừa rồi giáo chủ đã dụng đến chính thành công lực, trong khi Pháp Hải đại sư chỉ dụng có năm thành nội lực tu vi, thế mà tôn giá phải thối lùi những hai bộ đó. Nếu như Pháp Hải đại sư dụng đến chính công lực, Ngọc Diện La Sát này e rằng hai đạo quả diện trưởng của tôn giá đã bị đánh tan, còn người phải mất thể diện đó. Dĩ Kiến Hoa bèn lên tiếng: Ngọc Diện La Sát, sao nàng biết lão hòa thượng Thiếu Lâm chỉ dụng có năm thành công lực? Ngọc Diện La Sát không nói ngoài với giáo chủ đâu. Bổn La Sát cũng là hát đạo như giáo chủ mà. Ta không bên ngươi, không lẽ ta đi bên người bạch đạo hay sao? Có đúng không nào? Chính vì muốn hát đạo có chỗ trong võ lâm chánh đạo mà bổn La Sát buộc phải xuất đầu lộ diện. Dĩ Kiến Hòa gắt gỏng hỏi: Nàng đến đây để làm gì? Ngọc Diện La Sát bỗng dừng có cái thú muốn làm chủ tướng võ lâm, cho nên phải đến, kẻo mất thời cơ này đó. Nàng đừng lầm tưởng không ai chấp nhận nữ nhân là chủ tướng của mình đâu. Ngọc Diện La Sát mỉm cười khoát tay: Tà thần giáo chủ tôn gia không nhất thiết phải lo điều đó. Vô thượng chân nhân đạo trưởng đã nói, ai có bản lĩnh thì sẽ là võ lâm chủ tướng của quần hào. Bổn Ngọc Diện La Sát tự nhận biết mình là người có bản lĩnh, nếu không thì cũng bằng với Pháp Hải đại sư đây, nên chẳng chút e dè, chỉ cần tà thần giáo chủ đứng nép qua một bên là được rồi. Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng nói: Thôi được rồi, bổn tòa giao lại cho Ngọc Diện La Sát đó, hy vọng hát đạo sẽ có một chân ở trong những vị trưởng bối của võ lâm. Ngọc Diện La Sát thản nhiên đáp lời của Dĩ Kiến Hoa: Tà thần tôn giáo an tâm, chuyện đó đối với Ngọc Diện La Sát còn dễ hơn lấy đồ trong túi. Dĩ Kiến Hoa miễn cưỡng nói: Bổn tòa chờ đợi nơi Ngọc Diện La Sát. Nói rồi tà thần Dĩ Kiến Hoa rút về bên cạnh quần hùng hắc đạo. Ngọc Diện La Sát phụng tức yến, ôm quyền xá và từ tốn nói: Đại sư, Ngọc La Sát có thể cùng với đại sư làm chủ soái thống lĩnh quần hùng chứ? Nghe Phụng Tước Yến nói ra những lời nói này, Pháp Hải đại sư đỏ bừng nét mặt vì thẹn. Người bối rối phải đọc một câu Phật hiệu: A-di-đà-phật. Từ phía quần hùng bạch đạo, một tráng niên khệnh khạng bước ra. Ngọc La Sát chau mày nhìn người đó. Tráng niên vận trang y nho sinh cao giọng nói: Đã mang phận nữ nhi thì nên ở chốn khuê môn lo chuyện thiêu thùa kim chỉ, cớ đâu lại bước ra chốn đông người không biết hổ thẹn, còn đòi làm chủ tướng thống lãnh quần hùng. Đôi chân mài lá liễu của Ngọc Diện La Sát thoạt cau lại, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng mỉm cười từ tốn nói với gã đó: Công tử nói ai vậy? Còn nói ai nữa ngoài Ngọc Diện La Sát phụng tước yến? Hóa ra công tử có hàm ý ám chỉ bổn cô nương. Không sai. Ai sợ Ngọc Diện La Sát chứ ta không có sợ chút nào. Ngọc Diện La Sát khoát tay nói: Bốn cô nương không có ý muốn công tử sợ ta đâu. Bốn cô nương là phận nữ nhi thường tình, nên công tử không nên sợ. Nhưng cũng đừng xem thường nữ nhi. Chẳng biết ý của bổn cô nương công tử có đồng ý không? Gã công tử hừ nhạt một tiếng rồi nói. Nữ nhi thường tình, từ trước đến giờ bổn công tử chẳng thấy nữ nhân nào làm được chuyện lớn cả. Bổn thiếu gia khuyên nàng hãy an phận thủ lễ khuê môn, đừng chen vai vào chốn võ lâm giang hồ của các mài râu chúng tôi. Nghe gã công tử thốt ra câu này, Ngọc Diện La Sát ngửa mặt cười khanh khách, nàng vừa cười vừa nói. Xem chừng công tử rất xem thường cánh nữ nhân của bổn cô nương. Cô nương càng giữ lễ chừng nào thì càng được bổn công tử xem trọng chừng đó, còn như cô nương đây. Gã so tay dè biểu nói, chỉ được thiên hạ cười chê mà thôi. Ngọc Diện La Sát nhíu mày nói, thôi được. Bổn cô nương là phận nhi nữ, theo ý công tử thì bổn cô nương phải ở chốn khuê phòng, ngày ngày nên biết chuyện của nội nhân. Tối về thì nâng khăn sửa túi cho lang quân, và hơn thế nữa là hầu phục các vị lang quân như một ả nô nữ, cúc cung tận tụy. Có như thế công tử mới kính trọng ư? Cô nương rất hiểu ý của bổn công tử. Ngọc Diện La Sát ôm quyền nói, đa tạ công tử đã chỉ giáo, nhưng ta muốn biết hàng nam nhân như công tử có bản lĩnh cao siêu đến đâu mà khiến cho nữ nhân như Ngọc La Sát phải cúi mình hầu hạ đây. Không cần bản lĩnh, nhưng chung thừa là nam nhân đã hơn nàng. Đôi chân mày của Ngọc La Sát nhíu lại. Sinh ra đã là nam nhân thì hơn hẳn nữ nhân sao? Đúng là bất công quá. Nàng khẽ lắc đầu nói, chung công tử, chỉ cần công tử chỉ Ngọc Diện La Sát này thấy được bản lĩnh của người, thì bổn cô nương nguyện trước võ lâm quần hùng sẽ mãi mãi hầu hạ chung công tử theo ý công tử muốn. Thậm chí ngay tại đây, chung công tử muốn bổn cô nương làm bất cứ chuyện gì bổn cô nương cũng làm. Nàng đổi giọng gai gắt rồi nói tiếp. Thậm chí chung công tử buộc phụng tước yến này phải cởi dài liếm gót cho công tử để tỏ lòng ngưỡng mộ của một nhi nữ đối với nam nhân. Ta cũng không từ chối, nhưng ngược lại, không bản lĩnh mà buộc phụng tước yến này phải ôm quyền cúc cung tận tụy thì... Nàng gằn từng tiếng một. Ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của công tử đó. Trung thừa trừng mắt nhìn nàng. Phận nhi nữ thì phải giữ phận nhi nữ. Nàng còn dám hăm dọa chung mổ ư? Có bản lĩnh thì chung công tử cứ trổ hết ra đi. Được, chung mổ dạy cho nàng một bài học về phận của nhi nữ, để còn có những ả khác phải học hỏi nữa. Chung thừa nói dứt, liền lòn tay ở sau lưng rút soạt thanh trường kiếm. Mặt của Ngọc Diệt La Sát nhíu lại, nàng khẽ lắc đầu, hồ đồ quá. Ta hành động theo lễ đạo, có gì là hồ đồ chứ? Đối với một nữ nhân, là chung công tử phải dụng đến binh khí sắt thép để mà giao thủ với chung tước yến sao? Nàng dè biểu và nói, dùng một đó qua đánh nhi nữ cũng chỉ là một kẻ thất phu lỗ mãn. Nay chung công tử dùng đến sắt thép, không biết công tử thuộc dạng nam nhân gì đây? Nàng hừ nhạt một tiếng và nói, vậy cũng được, công tử đã dùng đến kiếm, đào kiếm vô tình, tất lụa cũng vô tâm. Lời vừa dứt thì một mảnh lụa trắng bắn xẹt ra nhanh không thể tưởng. Màn lụa mỏng tanh và mềm mại kia lướt dung dút qua yết hầu của chung thừa rồi cuốn lại bên người của Ngọc Diện La Sát, phụng tước yến. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh, nhanh đến độ mọi người những tưởng mắt của mình qua lên thì đâu đã vào đó. Phụng tước yến nhìn chung thừa, kiếp sau bổn cô nương hy vọng không gặp lại chung công tử. Lời còn động trên hai cánh môi của phụng tước yến thì thanh trường kiếm của họ chung cũng rơi xuống sàn đại sảnh, nghe keng một tiếng. Âm thanh chát chúa và khô khốc đó vang lên, những tưởng làm cho họ chung giật mình. Sau cái giật mình thì gã đổ nhào tới trước, kéo theo một dòi máu phúng ra từ yết hầu. Quần hùng bạch đạo nhốn nháo hẳn lên. Pháp Hải đại sư chắp tay niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Ngọc Diện La Sát vẫn giữ vẻ mặt thật là ôn nhu, ôm quyền xá Pháp Hải đại sư từ tốn nói: "Đại sư, gã công tử họ chung đó bất tài nhưng lại xem thường anh thư, y chết cũng là phải đạo chứ." A Di Đà Phật. Ngọc Diện La Sát mỉm cười khi chỉ nghe Pháp Hải Đại Sư niệm một câu Phật hiệu đáp lại lời nàng. Nàng định nhãn hướng về quần hùng Bạch Đạo và nói: "Bổn cô nương là nhi nữ, vậy trong các vị anh hùng hảo hán Bạch Đạo, còn ai xem thường nhi nữ giống như Chung công tử không?" Quần hùng Bạch Đạo im lặng như tờ, hình như họ đã nghiệm ra trang mỹ nữ kia không phải là hạng nữ lưu tầm thường, mà có thể gọi là bóng sắc tử thần cho những ai muốn bỡn cợt nàng ta. Không thấy người nào bước ra, Ngọc Diện La Sát nhìn lại Pháp Hải Đại Sư tự tốn và nói: "Đại sư, trong giang hồ có Hắc Đạo và Bạch Đạo. Bổn Ngọc Diện La Sát thiết nghĩ, để phối hợp Hắc Bạch lưỡng đạo, cần phải có hai tướng soái, một của Hắc Đạo, một của Bạch Đạo. Có như vậy, mới điều về Võ Lâm Công Đạo lúc nào cũng giữ được sự cân đối hài hòa." "A Di Đà Phật, ý của Ngọc Diện La Sát cô nương cũng rất hay. Nhưng bần tăng bước ra đây không phải chỉ để chiếm giữ chức vụ soái chủ đối với quần hùng Võ Lâm." Quần hùng Bạch Đạo nghe Pháp Hải Đại Sư thốt ra câu đó bất giác sầm sì, rồi tất cả đồng sướng lên: "Thỉnh mời cao tăng chủ sự công đạo Võ Lâm." Ngọc Diện La Sát mỉm cười nhìn quần hùng Bạch Đạo. Nàng chờ cho mọi người xuống một lúc, rồi mới nói với Pháp Hải Đại Sư rằng: "Đại sư, ai cũng muốn đại sư chủ sự công đạo Võ Lâm. Cao tăng đức trọng như người, không lẽ lại từ chối? Nếu người từ chối không chừng Hắc Đạo của chúng tôi sẽ lại xem thường Bạch Đạo của các vị đâu." "A Di Đà Phật, cô nương nói thế có ý gì? Phàm khi Võ Lâm yên bình thì ai cũng tự cho mình là kẻ gánh vác công đạo Võ Lâm. Nay Võ Lâm có chuyện thì người nào cũng thoái thác trọng trách, Hắc Đạo chúng tôi có thể xem thường được chứ?" Pháp Hải Đại Sư chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, Ngọc Diện La Sát cô nương đã nói như vậy, bần tăng buộc phải chủ trì công đạo Võ Lâm Bạch Đạo. Vậy còn bên Hắc Đạo Ngọc Diện cô nương cử ai?" Ngọc Diện La Sát cười khải rồi nói: "Chủ trì công đạo bên Hắc Đạo ngoài Ngọc Diện La Sát ra chắc không còn ai xứng đáng ngồi cạnh Pháp Hải Đại Sư đâu." Chân Diện Đại Sư Pháp Hải đỏ rần vì thẹn. Pháp Hải Đại Sư miễn cưỡng nói: "Tại sao không phải là tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa?" Đôi chân mày của Ngọc Diện La Sát nhíu lại: "Đại sư xem thường Ngọc Diện La Sát giống như gã công tử họ Chung kia à?" Giọng nói của nàng có phần gai gắt, khiến cho Pháp Hải Đại Sư phải bối rối và lúng túng. Pháp Hải Đại Sư niệm một câu Phật hiệu rồi nói: "A Di Đà Phật, bần tăng thật lòng không có ý xem thường tín nữ. Không xem thường Ngọc Diện La Sát thế thì được rồi." Nàng nhìn lại quần hùng Hắc Đạo ôn nhu nói: "Ngọc Diện La Sát phụng tước yến sẽ thay mặt chư vị ngồi chung với Pháp Hải Đại Sư trên ngôi vị tướng soái. Ở đây có vị bằng hữu nào không đồng ý không?" Nàng vừa nói vừa định nhãn nhìn tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa, nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi mỏng chính của Phụng Tức Yến. Nàng nhỏ nhẹ nói: "Dĩ tôn giá đồng ý với Ngọc Diện La Sát Phụng Tức Yến chứ?" Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa bật cười khanh khách rồi cao giọng nói: "Hắc đạo của chúng ta từ bấy lâu nay, khi Võ Lâm có sự phân chia thì Hắc đạo chưa bao giờ phân biệt nữ giới hay nam giới, không bao giờ lấy tôn chỉ trọng nam khinh nữ mà hành đạo. Chúng ta chỉ có một lẽ, ai có tài thì ngồi trên, chỉ như thế thôi. Nay Ngọc Diện La Sát có tài, tất sẽ là chủ soái của Hắc đạo. Còn như ai không đồng ý thì phải giao thủ với Ngọc Diện La Sát. Chư vị bằng hữu trong giới Hắc đạo đều biết cái lệ đó." Lão gia cầm lia mắt nhìn qua mọi người: "Trong các vị ở đây có ai không phục Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến không thì cứ bước ra giao thủ với nàng ta. Thắng thì thay thế Ngọc Diện La Sát, còn thua thì cũng đừng oán hận, có chết cũng chỉ nên trách bản thân mình không biết nhìn xa mà thôi." Lão nói dứt câu dang rộng hai tay: "Chư vị bằng hữu, có ai muốn ra chứng tỏ bản lĩnh hơn Ngọc Diện La Sát không nào?" Dĩ Kiến Hòa cười khải rồi nói tiếp: Riêng bổn tòa nhận thấy Ngọc Diện La Sát nương nương rất xứng đáng thay mặt chúng ta ngồi bên cạnh Pháp Hải Đại Sư. Quần hùng hát đạo nghe tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa thốt ra câu này, không còn ai có ý kiến xem thường Phụng Tước Yến, trái lại còn biểu lộ sự ngưỡng mộ với nàng. Quần hùng hát đạo đồng loạt sướng lên, nương nương quy vũ, nương nương quy vũ. Bên quần hùng bạch đạo ai nấy đều xa sầm nét mặt. Bất thình lình lúc này có một tiếng quát thét lên, im lặng. Cùng với lời đó, chưởng môn phái Hoa Sơn Linh Thiếu Quân bước ra. Linh Thiếu Quân đó có dáng dấp nho nhã, chòm râu đen mượt, chân diện chân phương trông rất đỉnh đạt. Lão nhìn Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến trang trọng và nói, bổn chưởng môn không thể chấp nhận điều này được. Tước Yến ôm quyền xá từ tốn và nói, có gì khiến cho Hoa Sơn chưởng môn không phục chứ? Hoa Sơn chưởng môn Linh Thiếu Quân hừ nhẹ, vuốt chòm râu đen mượt và nói, thà không hợp nhất hắc đạo và bạch đạo còn hơn, để cho một nữ ma đầu ngồi chung với Pháp Hải Đại Sư trên chức vị chủ soái võ lâm. Việc kết hợp đã ngấm ngầm tạo ra nhiều bất trắc sau này. Ngọc Diện La Xá Phụng Tước Yến cười mỉm và nói, lĩnh chưởng môn không phục thì cứ nói không phục, có gì mà dông dài như vậy. Ngọc Diện La Xá nhìn lại quần hùng hắc đạo, nàng cao ngạo lên tiếng nói, chư vị huynh đệ, xem ra lời nói của vô thượng đạo trưởng chỉ là lời nói gió thổi mây bay. Đạo trưởng nói không phân biệt hắc bạch lưỡng đạo trên chốn võ lâm giang hồ, nhưng tự thân các bạn hữu bạch đạo chẳng có chút thiện ý, chúng ta cũng chẳng cần kết hợp với họ làm gì. Nếu như họ vẫn còn cố chấp, Phụng Tước Yến sẽ cùng chư vị rời khỏi nơi tòa đại sảnh này. Cầu Bá Thiên lúc này bước ra nói, Phụng cô nương, cuộc hội kiến hôm nay tại đại sảnh Tụ Nghĩa Đường cốt để võ lâm hợp nhất nhằm đối phó với Đoạt Hồn Vô Quyết, chứ không phải để tạo thêm khoảng cách hiềm khích giữa hắc đạo và bạch đạo với nhau. Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến khoát tay, Phụng Tước Yến biết, nhưng kết hợp để bạch đạo các ngươi xem thường hắc đạo ư? Cầu Bá Thiên buông tiếng thở dài, ở đây chúng ta chỉ hiểu lầm nhau thôi. Nhị đường chủ đã nói thế, Phụng Tước Yến sẽ ở lại. Bổn nương sẽ hội đàm với tất cả bằng hữu trong hắc đạo để chọn người thay mặt ngồi chung với Pháp Hải Đại Sư. Bá Thiên ôm quyền nói, cầu mẫu vô cùng cảm kích chí khí anh thư của Phụng Tước Yến nương nương. Nhị đường chủ không cần khách sáo như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ có người thay mặt toàn thể chư huynh đệ hắc đạo đến hội họp cùng Pháp Hải Đại Sư. Nàng nói xong nhìn lại Hoa Sơn chưởng môn. Phụng Tước Yến nghiêm giọng nói, riêng lĩnh thiếu quân chưởng môn phái Hoa Sơn, bổn nương có mấy lời nhắn nhủ, lão đừng có xem thường nhi nữ mà sẽ chuốc họa như gã họ chung kia đó. Lĩnh thiếu quân vuốt râu đáp lời Phụng Tước Yến, lĩnh mẫu sẵn sàng chờ cái họa đó đến với mình đó. Lão nói xong hừ nhạt một tiếng, hữu thủ đặt vào đốc kiếm. Cừu Bá Thiên vội vã nói, lĩnh chưởng môn, lúc này chúng ta không nên để cho sự việc thêm nghiêm trọng. Khi người chúng ta định đối phó lại là Đoạt Hồn Vô Quyết, vẫn còn ở ngoài sự khống chế của võ lâm quần hùng. Lĩnh thiếu quân thả tay khỏi đốc kiếm, nể mặt nhị đường chủ. Bá Thiên ôm quyền nói, đà tạ lĩnh chưởng môn. Phụng Tước Yến nhìn lại quần hùng hát đạo và nói, chư vị bằng hữu, chúng ta có thể rời bỏ nơi đây được rồi. Nếu cần tất cả, họ sẽ phải đến cầu nại chúng ta mà thôi. Nàng nhìn sang tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa. Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa khẽ gật đầu. Hai người nhìn lại các vị trưởng môn bạch đạo ôm quyền và nói, cáo từ, nếu bạch đạo cần thì cứ đến khách trọ gặp chúng ta. Cừu Bá Thiên vội vã nói, lĩnh tôn giá, phụng cô nương, nhi vị và chư huynh đại hát đạo có thể lưu lại đây mà. Phụng Tước Yến lắc đầu nói, hát bạch lưỡng đạo xưa nay không bao giờ chung thuyền chung hội. Phụng Tước Yến và chư huynh đệ sẽ không lưu lại đây cho đến bạch đạo chấp nhận sự kết hợp một cách công bằng và không có ý xem thường chư huynh đệ của chúng tôi. Nàng nhìn lại tà thần Dĩ Kiến Hoa, Dĩ giáo chủ, chúng ta đi chứ? Chúng ta đi, không để cho cựu Bá Thiên kịp cản chân lần thứ hai. Phụng Tước Yến và Dĩ Kiến Hoa đồng loạt thi triển kinh thuật, lướt thẳng ra khỏi cửa. Hai người đó đi rồi quần hùng hát đạo, chẳng ai bảo ai cũng lần lượt rời khỏi đường thính giảng của Tụ Nghĩa Đường. Khi quần hùng hát đạo chẳng còn lại người nào, Vô Thượng Chân Nhân mới lên tiếng nói: "Để đối phó với đoạt hồn vô quyết, chúng ta không thể nào không kết hợp với các huynh đệ hát đạo." Lĩnh Thiếu Quân lắc đầu vuốt râu nói: "Đạo trưởng, cớ gì chúng ta nhất nhất phải cần tới họ?" Pháp Hải Đại Sư buông tiếng thở dài rồi niệm một câu Phật hiệu: A-di-đà-phật. Lĩnh trưởng môn, Bần Tăng có điều này muốn nói với tất cả mọi người. Quân hùng đồng ôm quyền hướng về Pháp Hải Đại Sư. Lĩnh Thiếu Quân lúc này nói: "Đại sư xin chỉ giáo." A-di-đà-phật. Bần Tăng không dám chỉ giáo chư vị thí chủ, mà chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Đoạt hồn vô quyết đã sát tử đường chủ Tụ Nghĩa Đường, một bậc đại hiệp mà tất cả chúng ta đều nể trọng. Chứng tỏ ý đã gửi quyết thư để cho mọi người biết, y sẽ mở một màn quyết sát thứ hai. Máu sẽ chảy thành sông, thầy sẽ chất thành núi. Chính vì lẽ đó, Bần Tăng mong mọi người hãy bỏ qua những tiểu tiết hiềm khích từ trước đến nay giữa hát bạch lưỡng đạo, để còn liên kiếp gánh vác trọng trách tiêu trừ họa nhân. Cừu Bá Thiên gật đầu nói: "Đại sư nói rất phải, chuyện này chúng ta phải tính toán khéo léo thôi. Nếu như không liên kết với hát đạo thì bạch đạo chúng ta sẽ tổn hào nhân lực, quy thế tất yếu đi. Biết đâu khi chúng ta tiêu trừ được họa nhân thì hát đạo lại nhân cơ hội chúng ta chưa phục hồi thực lực sẽ thôn tính mọi bang phái, độc bá võ lâm." Cừu Bá Thiên nhìn qua mọi người rồi nói tiếp: "Điều thứ hai nữa, nếu không liên kết với hát đạo, cừu mổ sợ hát đạo sẽ liên hợp với đoạt hồn vô quyết, bây giờ chúng ta càng khổ hơn." Y lại nhìn Pháp Hải Đại Sư rồi từ tốn nói: "Bá Thiên thấy lời nói của đại sư rất chí lý, mong mọi người ở đây hưởng ứng." Lĩnh Thiếu Quân buông một tiếng thở dài rồi nói: "Ê, lĩnh mộ chấp nhận lời nói của đại sư Pháp Hải, nhưng các vị nghĩ coi, chẳng lẽ lại để một nữ ma đầu chểm chệ ngồi chung với đại sư Pháp Hải để mà ban phát lệnh dụ cho chúng ta ư? Chuyện đó thật khó mà chấp nhận được lắm." A-di-đà-phật. Linh chứng môn, chuyện chứng môn nghĩ chỉ là tiểu tiết thôi, còn đại sự là đối phó với đoạt hồn vô quyết. Một khi giải trừ được quả kiếp thì đâu còn chuyện đó nữa. Bần Tăng sẽ là kẻ xuất gia đầu Phật, chuyện này rất là e ngại. Nhưng tâm của mình trong sáng vì bá tính và công đạo thì cũng chẳng có ngượng ngùng để ngồi chung với ma nữ Phụng Tước Yến. Cừu Bá Thiên ôm quyền xá và nói: "Cừu Bá Thiên bái phục, bái phục." Lĩnh Thiếu Quân im lặng. Lão lặng lẽ quay về chỗ của mình, nhưng ở trong lòng vẫn còn ấm a ấm ức. Cừu Bá Thiên lúc này nói: "Chư vị bằng hữu, cừu mổ đã chuẩn bị sẵn cơm đạm bạc để chư vị dùng bữa, rồi sẽ cho gia nhân sắp xếp chỗ ngơi nghỉ cho các vị." Tất cả đều ôm quyền xá Bá Thiên, đa tạ nhị đường chủ. Đêm tĩnh lặng, sự im lặng phối hợp cùng với tiết trời giá rét kiến tạo nên một không gian rợn rợn ngay tại đại sảnh đường Tụ Nghĩa Đường. Cổ áo quan của đường chủ Cựu Bình Lân đặt ngay ở giữa đại sảnh, có bốn chiếc chân đèn đặt ở bốn góc hắt ánh sáng chập chờn, trông càng ghê rợn hơn. Bất thình lình, một luồng đông phong cuốn vào đại sảnh. Luồng đông phong buốt giá kia thổi tắt ngay bốn chiếc chân đèn, màu đen tăm tối nhanh chóng phủ trùm khắp gian đại sảnh. Tất cả mọi người nhận ra ngay sự quái dị đó, đồng loạt đặt tay vào binh khí đứng lên. Quy nhãn của họ như thể lóe sáng để chọc thủng màn đêm đen kịch kia. Sự im lặng bất giác bao trùm lên tất cả không gian đại đường, cùng với nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột của ác ma nhân đoạt hồn vô quyết. Pháp Hải Đại Sư niệm một câu Phật hiệu: A-di-đà-phật. Người vừa niệm Phật hiệu, vừa vận công để phòng bị sự biến bất ngờ ập đến. Sự im lặng và căng thẳng đó rồi cũng trôi qua. Cừu Bá Thiên từ ngoài bước vào, y lên tiếng nói: Người đâu? Sao để tối như thế này? Bốn chiếc chân đèn nhanh chóng được thắp lên. Ánh sáng nhanh chóng bao trùm lên không gian chính sảnh xua đi màn đêm tối tăm. Các vị trưởng môn đến lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ba Thiền bước đến chỗ các vị trưởng môn và Pháp Hải Đại Sư. Y ôm quyền rồi từ tốn lên tiếng hỏi. Đại sư, chuyện gì đã xảy ra ở đây? A-di-đà-phật, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ một luồng đông phong giá rét thôi. Tù Bá Thiên sẽ cho người đóng cửa lại. A-di-đà-phật, tù thí chủ không cần phải đóng cửa. Bần tăng nghĩ với bấy nhiêu người có ở tại đại sảnh này, thì ác ma nhân không có dám mạo muội hí lộng quỷ thần xâm nhập vào đây đâu. Đại sư đã nói vậy, Bá Thiên sẽ không đóng cửa nữa. Cừu Bá Thiên ôm quyền và nói. Đại sư, các vị trưởng môn, đêm đã khuya rồi, tại hạ đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị. Cừu Bá Thiên nhìn Pháp Hải Đại sư và nói. Đại sư hãy nghỉ ngơi, ngày mai có lẽ đại sư còn phải nhọc công đón tiếp Hắc Đạo. A-di-đà-phật, đa tạ cừu thí chủ đã lo lắng cho bần tăng. Bá Thiền phái bọn gia nhân dẫn các vị trưởng môn về thư phòng. Pháp Hải Đại Sư được một gã gia nhân đưa đến gian biệt phòng của cựu Bá Thiên. Người đóng cửa phòng lại, ngồi kiết già vận công điều tức và tỉnh thần. Nhưng bụng dạ của Đại Sư rối như tờ. Người có cảm giác bất an, cảm giác đó rõ mồn một và nặng trịch trong tâm tưởng của người. Đại Sư Pháp Hải ngồi kiết già ngay dưới sàn gạch. Kệ một thời kinh cầu an, để khỏa lấp đi tâm trạng bất an đang trỗi dậy ở trong tâm tưởng của người. Pháp Hải Đại Sư vừa kệ dứt thời kinh cầu an, thì cửa thư phòng cũng vừa dịch mở. Cùng với sự dịch mở đó thì một mùi xạ hương thoang thoảng len vào phòng. Đại Sư Pháp Hải châu mày nhìn ra cửa niệm Phật hiệu và nói, A-di-đà-phật, tín nữ có điều gì cần nói với bần tăng? Hãy cứ vào, đừng có đứng ở ngoài cửa không có tốt đâu. Từ ngoài cửa một mỹ phụ giận tan chế bước vào. Pháp Hải Đại Sư nhận ra ngay, mỹ phụ giận tan chế chính là Cừu Bình Lân, phu nhân. Liền đứng lên, ông ôm quyền và nói. Bần tăng không ngờ Cừu phu nhân lại đến đây, chẳng hay Cừu phu nhân có chuyện gì cần nói với bần tăng. Cừu phu nhân bước vào nhún nhường xá Pháp Hải Đại Sư. Nàng nhỏ nhẹ và nói, đại sư, đáng lẽ thì ỷ dân vẫn không nên đến quấy rầy đại sư. Nhưng ỷ dân đường đột đến biệt phòng của đại sư vì có chuyện cần muốn nói với đại sư. Pháp Hải Đại Sư niệm Phật hiệu, A-di-đà-phật, bần tăng thỉnh mời cựu phu nhân yên vị. Ỷ dân ngồi xuống chiếc đôn. Đại sư Pháp Hải ngồi đối diện với cựu phu nhân, người ôn nhu và nói, cựu phu nhân, có điều chi cần nói với bần tăng vậy? Ỷ dân ôm quyền nói, đại sư, trước khi tướng công của tín nữ rời tụ nghĩa đường, hình như người đã có linh cảm biết chuyến đi này của người sẽ gặp kiếp họa cho nên có nói với tín nữ. Pháp Hải Đại Sư nhìn ỷ dân, tù đường chủ đã nói gì với phu nhân? Tướng công của tín nữ nói, nếu đại họa giáng xuống người thì nhất định phải đưa cho đại sư vật này. A-di-đà-phật, Pháp Hải Đại Sư thốt ra câu Phật hiệu đó mà đôi chân mài chân phương của người thoạt nhíu lại. Người nhìn ỷ dân và lên tiếng nói, phu nhân, bần tăng đã biết người sát hại cựu đường chủ chính là Đoạt Hồn Vô Biết, một lão ác ma đã quấy động gió lâm cách đây 60 năm. Đại sư, tín nữ có nghe người của tụ nghĩa đường nói dời tín nữ chuyện này. Nhưng dù người sát tử tướng công đó là đại ác ma Đoạt Hồn Vô Quyết thì tín nữ cũng phải giao lại cho đại sư vật của tướng công để lại. Ý dân vừa nói đến đây thì lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc tráp đặt lên bàn. Nàng lên tiếng nói, đại sư, mời đại sư mở ra xem. Đại sư Pháp Hải mở nắp chiếc tráp, bên trong chiếc tráp là một cuộn da dê được cuốn vô cùng cẩn thận. Pháp Hải Đại Sư nhìn ỷ dân, phu nhân, đây là cái gì? Ỷ dân nói, thật sự tín nữ cũng không biết ở trong bức da dê đó là cái gì. Nhưng tướng công nói rất quan trọng, và có liên quan đến sự bình an của bá tánh. Tính nữ chỉ có thể giao nó cho đại sư mà thôi. Bởi cửa Phật môn mới có thể giữ được bức da dê này. A Di Đà Phật, thiện tâm của phu nhân và cựu đường chủ khiến bần tăng phải khâm phục vô cùng. Những người có thiện tâm như phu nhân và cựu đường chủ nhất định sẽ được Bồ Tát che chở. Pháp Hải đại sư nhón tay lấy bức da dê rồi nói với ỷ dân: A Di Đà Phật, hẳn là phu nhân đã xem qua bức da dê này rồi chứ? Ỷ dân lắc đầu. Ỷ dân nghe lời của tướng công không bao giờ nhìn qua bức da dê mà người trao cho tín nữ. A Di Đà Phật, bần tăng mạn phép xin phu nhân cho bần tăng được nhìn qua bức da dê này. Đại sư cứ tự nhiên. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài, bần tăng có điều muốn hỏi phu nhân. Ỷ dân ôm quyền xá và nói: Đại sư cứ hỏi. Khi cựu đường chủ trao bức da dê này cho phu nhân, còn có nói gì nữa không vậy? Dạ có. Tướng công căn dặn rất kỹ. Cựu đường chủ đã nói gì với phu nhân? Thứ nhất, tướng công cấm ngạc tín nữ không được mở bức da dê này để xem. Thứ hai, chỉ được giao tận tay trưởng môn Thiếu Lâm tự là đại sư, tuyệt đối không được giao cho bất cứ người nào khác. A Di Đà Phật, bức da dê này hệ trọng như vậy ư? Ỷ dân không biết nó hệ trọng như thế nào với Võ Lâm, bởi vì ỷ dân không phải là người của Võ Lâm. Nhưng ỷ dân phải thực hiện đúng lời căn dặn của tướng công. A Di Đà Phật, tướng công của phu nhân đã căn dặn như vậy, bần tăng sẽ giữ bức da dê này. Đại sư Pháp Hải nhìn ỷ dân nói: Bần tăng xin được phép mở ra chứ? Đại sư Pháp Hải vừa nói vừa mở cuộn da dê. Vừa nhìn vào bức da dê, chân diện của đại sư Pháp Hải bỗng chốc thay đổi căng thẳng cực độ. Người vừa niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Pháp Hải đại sư vừa niệm Phật hiệu vừa cuộn nhanh bức da dê lại cho trở vào chiếc tráp. Người nói với ỷ dân: Bức da dê này đúng là nguy hiểm cực kỳ, không thể để lọt vào tay bất cứ ai, cho dù người đó là Hắc đạo hay là Bạch đạo. Bần tăng sẽ giữ nó chuyển giao về tàng kinh cát của Thiếu Lâm tự. Pháp Hải đại sư ôm quyền: Bần tăng vô cùng ngưỡng mộ phu nhân và tướng công. Đại sư vừa nói đến đây thì chợt nhíu mày vì nghe có tiếng động lạ. Người vội cầm lấy chiếc cáp đặt vào tay ỷ dân. Pháp Hải đại sư nghiêm giọng nói: Phu nhân, bây giờ bần tăng đã có thể thể nghiệm thêm một điều nữa rồi. Đại sư nghiệm ra điều gì? A Di Đà Phật, sự nguy hiểm đang đến với phu nhân đó. Nhất định bần tăng phải đưa phu nhân đến gặp người này, hy vọng sẽ giúp cho phu nhân rất nhiều. Có thể bần tăng sẽ thỉnh cầu y hộ tống phu nhân đưa tấm da dê này đến Thiếu Lâm tự. Pháp Hải đại sư nói dứt câu, bất thình lình dựng đứng song thủ, phát tác một đạo giáng long chưởng vỗ thẳng đến cửa của thư phòng. Âm! Cửa thư phòng của Pháp Hải đại sư bị đánh bật ra, cùng lúc có hai mũi phi châm từ ở bên ngoài bắn dục vào, hướng thẳng đến tâm huyệt của ỷ dân. Vị cao tăng của Thiếu Lâm tự vũ ống tay áo tăng bào, phất ngang gạt phát hai mũi phi châm đó cứu mạng cho ỷ dân. Người cách không phóng chỉ điểm tới cửa sổ, chợt nghe chát một tiếng, cửa sổ lúc này bật ra. Pháp Hải đại sư thọp lấy chiếc tráp cho ngay vào ngực áo cà sa, đồng thời cắp ngang tiểu yêu của ỷ dân, lắc dài băng ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó một chiếc quả pháo cũng lao vào thư phòng rồi phát nổ. Hầm! Thư phòng vỡ tan sụp xuống ngay trong tầm mắt của Pháp Hải đại sư. Người nghe tiếng nổ của quả pháo nhưng không quay đầu lại, mà vẫn cắp ngang tiểu yêu của ỷ dân, thì triển thuật thần hành di bộ, lao nhanh đi như là một mũi tên. Chỉ trong chớp mắt, Pháp Hải đại sư đã rời khỏi tụ nghĩa đường, băng băng hướng về phía trấn Hồ Nam. Người vừa thi triển khinh công vừa nói: Ỷ dân phu nhân, bần tăng mong phu nhân đến dịch quán Hồ Nam gặp đôi hiền khang Hoàng Phủ Ngọc Lan và Diệp Kiên. Họ là bằng hữu của bần tăng, họ sẽ giúp cho phu nhân. Pháp Hải đại sư nói dứt câu thả ỷ dân xuống đất, người niệm một câu Phật hiệu: Phu nhân mau đi đi. Pháp Hải đại sư vừa dứt lời, xé một vạt áo tăng bào gói chiếc đáp đặt vào trong tay của ỷ dân. A Di Đà Phật, bần tăng sẽ chờ phu nhân ở Thiếu Lâm tự. Đại sư, Pháp Hải đại sư đọc một câu Phật hiệu chắp tay trước ngực, phu nhân đừng chậm trễ nữa. Tín nữ phải gặp đôi Hiền Khang, Hoàng Phủ Ngọc Lan và Diệp Kiên ở Dịch Lầu Hồ Nam. Đưa cho hai người đó vạt áo tăng bào của bần tăng, tất họ biết sẽ phải giúp phu nhân. Ỷ dân sẽ đến gặp họ. Ỷ dân phu nhân mau sớm lên đường kẻo trễ. Ỷ dân ôm quyền xá và nói, ỷ dân sẽ gặp lại đại sư tại Thiếu Lâm tự. Nàng nói xong liền quay lưng bất lễ đêm tối mà rảo bước. Pháp Hải đại sư chờ cho ỷ dân đi hẳn khỏi tầm mắt của mình mới thở phào niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Người thốt xong câu Phật hiệu đó liền quay mặt ngồi ngay xuống lề đường trong tư thế kiết già, hai mắt lim dim nhắm lại. Chẳng bao lâu sau, như chưa tàn một tuần trà thì một bóng người vận thụng y trông như là thần chết dưới A Tỳ xuất hiện. Người đó chắp tay sau lưng chậm rãi tiến thẳng về trước mặt của Pháp Hải đại sư. Pháp Hải đại sư chắp tay niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Người vừa niệm Phật hiệu vừa đưa mắt nhìn lên. Người vận thụng y có mũ trùm đầu, phát hai luồng uy nhãn sáng ngời chiếu vào Pháp Hải đại sư. Chạm vào hai luồng uy nhãn của người kia, đôi chân mày của vị cao tăng bất giác phải nhíu lại. Pháp Hải đại sư từ từ đứng lên. Người từ tốn và nói, tôn gia đã tìm đến bần tăng. Người vận thụng y cất tiếng ồm ồm, bổn tòa đã tìm đúng người chứ? Tôn giá là đoạt hồn vô quyết. Đoạt hồn vô quyết hay không phải đoạt hồn vô quyết thì lão hòa thượng cũng chẳng cần biết làm gì. Cái mà lão hòa thượng phải giao cho bổn tòa thì hòa thượng phải giao thôi. A Di Đà Phật, nếu bần tăng không giao thứ tôn giá đang cần thì tôn giá sẽ xử bần tăng như thế nào đây? Tội chết đó. Y vừa nói vừa chìa tay điểm đến. Hãy giao cuộn da dê của Cửu Bình Lân cho bổn tòa đi. Bần tăng không giao được thứ đó cho tôn giá đâu. Vậy là hòa thượng muốn Thiếu Lâm bị tróc nã khỏi võ lâm giang hồ ư? Thiếu Lâm là thánh địa Phật môn, tất có Bồ Tát phù hộ. Tôn giá dù cho võ công có siêu quần, quỷ khóc thần sầu, cũng không thể nhổ được Thiếu Lâm ra khỏi võ lâm Trung Nguyên. Đối với bổn tòa, không có gì là không làm được cả. Không chỉ bổn tòa có thể nhổ được Thiếu Lâm, mà còn độc bá quần hùng nữa. Lão hòa thượng vẫn nhớ bổn tòa nói gì chứ? A Di Đà Phật, bần tăng không bỏ sót một lời nào của tôn giá. Thế thì tốt lắm. Hãy giao cuộn da dê của Cửu Bình Lân cho bổn tòa đi. A Di Đà Phật, bần tăng không thể giao cuộn da dê cho tôn giá được. Nếu vậy bổn tòa không có khách sáo với đại hòa thượng Thiếu Lâm tự rồi. Thụng y nhân vừa nói dứt, dùng chưởng vỗ tới Pháp Hải đại sư ngay lập tức. Pháp Hải đại sư cũng dụng song chưởng thi triển Giáng Long chưởng đón thẳng đỡ thẳng. Thụng y nhân vẫn đứng một chỗ, trong khi Pháp Hải đại sư phải thối lùi liền năm bộ. Người đung đưa qua lại cứ như là một cái cây sậy bị chao đảo trong cơn giông tố dữ dội. Trong khi Pháp Hải đại sư chao đảo như là một cây sậy trong cơn giông tố thì ngược lại, Thụng y nhân lại rất bình thản như chẳng hề tốn một chút công lực nào. Y chắp tay sau lưng nhìn Pháp Hải đại sư nhạt nhẽo và nói, đại lão hòa thượng đã nhận ra cái ấu trĩ của lão chưa vậy? A Di Đà Phật, bần tăng chẳng thấy mình có gì là ấu trĩ cả. Vẫn chưa nhận ra. Vậy bổn tòa sẽ nói cho đại lão hòa thượng biết vậy. Vừa rồi bổn tòa chỉ mới dụng đến có 3 phần nội lực Tu La tuyệt chưởng thôi đó. Còn nếu bổn tòa đoán không lầm thì đại lão hòa thượng phải dụng đến 9 thành công lực đó. A Di Đà Phật, tôn giá nói không sai. Quả thật bần tăng đa dụng đến 9 thành công lực. biết như thế rồi, đại lão hòa thượng còn muốn chống lại ý của bổn tòa không? Chống thì như thế nào, không chống thì như thế nào? Đại lão hòa thượng chống lại bổn tòa thì Thiếu Lâm sẽ phải tổ chức chọn người kế nhiệm lão hòa thượng. Không chừng người kế nhiệm đại lão hòa thượng lại là người của bổn tòa đó. Nếu không chống lại bổn tòa, đại lão hòa thượng sẽ được sống, và trước tiên phải vào thứ mà Cừu Bình Lân để lại. A-di-đà-phật, tôn giá hẳn biết Cừu Bình Lân giao lại cái gì cho bần tăng không? Cười khải một tiếng, Thùng Y Nhân lên tiếng nói: Bức đồ hình của Thiên Tôn. Bức đồ hình của Thiên Tôn chính là bí kíp đoạt hồn vô quyết. Là bí kíp gì bổn tòa không cần biết, nhưng đại lão hòa thượng phải giao cho bổn tòa. A Di Đà Phật, bần tăng nghĩ tôn giá không phải là đoạt hồn vô quyết dương can. Thông Y Nhân cười khẩy: Đại lão hòa thượng không cần biết đến điều đó, mà chỉ nên hợp nhất với bổn tòa là được rồi. A Di Đà Phật, bần tăng sẽ hợp nhất với tôn giá nếu như tôn giá có thể cho bần tăng chứng nghiệm chân diện mục của người. Thông Y Nhân bật cười khanh khách một hơi rồi lên tiếng nói: Được, nếu đại lão hòa thượng muốn biết thì bổn tòa sẽ cho đại lão hòa thượng biết. Y nói dứt câu liền lột phát chiếc mũ trùm đầu. Chân diện của Thùng Y Nhân đập vào mắt của Pháp Hải Đại Sư. Nhận ra chân diện của Thùng Y Nhân, Pháp Hải Đại Sư mở to mắt hết cỡ, những tưởng rằng hai con ngươi của người sẽ lọt ra bên ngoài hốc mắt. Người như không tin vào mắt của mình mà buộc miệng kêu lên: Quá ra là ngươi. Thùng Y Nhân khoát tay: Đại lão hòa thượng ngạc nhiên lắm ư? Bổn tòa cũng chẳng giấu gì lão hòa thượng. Chính bổn tòa đã giết chết Cửu Bình Lân đường chủ để Võ Lâm Hắc Bạch lưỡng đạo hợp nhất, đặng thực hiện kế sách độc bá Võ Lâm. Nhưng trước khi thực hiện sự độc tôn Võ Lâm, bổn tòa cũng muốn lấy cả đồ hình di tướng của đoạt hồn vô quyết mà Bình Lân đã giữ khư khư, không một người nào biết y để ở đâu. Cho dù có giết y hay tạo áp lực với nương tử của y, y cũng không giao. Bây giờ đại lão hòa thượng đã biết hết rồi chưa? A-di-đà-phật, bần tăng sẽ thông báo tin này cho tất cả mọi bằng hữu trên chốn Võ Lâm giang hồ, để xem tôn giá có cơ hội nào khác nữa để thực hiện mưu đồ của mình không. Khi bổn tòa cho đại sư thấy chân diện của mình thì cũng đã đoán biết được ý định của đại sư rồi. Khi đại sư thấy chân diện của bổn tòa thì cửa A Tỳ cũng đã đón đại sư đó. A Di Đà Phật, không dễ như tôn giá tưởng đâu. Pháp Hải Đại Sư vừa nói dứt câu, dựng chưởng vỗ tới Thụng Y Nhân với mục đích chờ cơ hội đối phương đối chưởng sẽ sử dụng ngay thuật đằng không của Phật môn mà đào thoát. Nhưng ý định trong đầu của đại sư như thể bị Thụng Y Nhân đoán biết được. Y khẽ lắc vai thì đã tránh né chưởng công của Pháp Hải Đại Sư, đồng thời hữu thủ phạt ngang. Từ hữu thủ của Thụng Y Nhân, một đạo chỉ đỏ ối phát ra cắt ngang qua đùi của Pháp Hải Đại Sư, nhanh không thể tưởng tượng, rồi mất hút. Pháp Hải Đại Sư vừa thi triển thực đằng không đã đổ sầm, té sắp mặt về phía trước. Người gượng ngồi lên, Thùng Y Nhân bước đến trước mặt Pháp Hải Đại Sư nói: Đại lão hòa thượng, những tưởng có thể qua được mặt của bổn tòa hay sao?